Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 107, Sâm Sâm đang yêu Ali đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ly vừa liếc mắt đã nhận ra bóng dáng quen thuộc kia. Vội vã hất tay Kiều Vũ ra, chạy về phía Trần Hoành Sâm. Có lẽ vì đứng lâu mà chân đã cứng lại. Thời tiết thì quá lạnh, vừa gió vừa tuyết lại còn xen mưa. Đường đá xanh thì ướt trơn và lầy lội, đế giày của cô lại bằng. Chạy quá gấp, nhiều nguyên do chồng chất, dưới chân liền, xoẹt, một cái, loạng choạng mấy bước. Trần Hoành Sâm dù chạy nhanh đến đâu cũng không kịp. Chỉ thấy cô, bịch, một tiếng ngã sóng xoài ngay trước mặt anh. Kiều Vũ theo bản năng bước nhanh vài bước rồi bỗng khựng lại. Trần Hoành Sâm đã đỡ lấy Lương Ly, đùa cợt nói, món quà gặp mặt thật nặng nề. Lương Ly ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, mím môi hỏi, sao xuống tàu rồi không gọi em? Trần Hoành Sâm đáp, máy nhắn tin hết pin rồi, tính là bắt xe về rồi sẽ đi tìm em. Anh khẽ chạm vào gương mặt cô, đợi lâu chưa? Lạnh quá. Lương Ly không hiểu sao lại thấy tủi thân, vành mắt đỏ hoe, cô chẳng thèm để ý đến anh mà quay đầu bỏ đi. Trần Hoành Sâm vội kéo tay cô lại, chạm vào như cục băng. Anh lập tức sững người. Không mang găng à, vẫn đứng đây đợi anh sao? Đợi bao lâu rồi? Cô nghiêng mặt đi, anh nói 10 giờ đến Thượng Hải mà. Dựa vào ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, Trần Hoành Sâm mới phát hiện áo khoác của cô đã ướt đẫm. Trong lòng anh dâng lên muôn vị lẫn lộn, cảm giác ấy khó mà diễn tả, như một ngọn sóng nóng bỏng dồn dập ập tới, khiến anh khó lòng khống chế. Anh kéo khóa áo lông Vũ xuống, nắm lấy bàn tay cô nhét vào nơi nóng nhất, nơi lồng ngực. Lương Ly ngẩng mắt lên, ngẩn ngơ nhìn anh cúi đầu xuống, khẽ chạm môi cô rồi thì thầm. Lạnh quá, sau đó anh liền ngậm trọn cánh môi ấy, chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quýt với cô, vang lên tiếng, chậc chậc, muốn xua đi cái lạnh tích tụ bấy lâu của cô, trao lại cho cô hơi ấm nồng nàn nhất. Cô thấy có chút nghẹt thở, không khỏi lùi lại mấy bước, lưng dựa vào cột điện, lờ đãng nhìn ánh sáng đèn đường như một khối hổ phách vàng, bị đông lại thành đặc quánh. Tuyết hoa bay lả tả quanh nó, một bông, hai bông, ba bông, rất nhiều bông, yên tĩnh mà rơi xuống bờ vai Trần Hoành Sâm. Anh khoác áo lông Vũ màu đen, chỉ chốc lát đã như phủ đầy hạt muối nhỏ. Không, sao lại là hạt muối chứ? Đó rõ ràng là đường phèn trắng muốt. Lúc này, trong mắt Lương Ly, tất thảy đều là ngọt ngào. Kiều Vũ lặng lẽ quay lưng lại. Vì che ô, anh không bị gió tuyết dính vào người. Nhưng cả người lại thấy lạnh buốt, trái tim như ngâm trong nước đá. Đau nhói dữ dội, trong mắt anh vẫn còn lưu lại cảnh hai người họ ôm hôn. Đó chính là hình dạng của hạnh phúc. Bất kể ai nhìn thấy cũng đều sẽ ngưỡng mộ. Tuyết bay xéo qua gương mặt anh. Anh đưa tay vuốt đi, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ trong nhà. Ánh sáng cam hát lên chữ phúc, dán ngược đỏ rực, vô cùng trong trẻo, bóng dáng của mẹ thoáng lướt qua. Anh khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, thu ô lại, bước vào hành lang tối tăm. Trần Hoành Sâm có chìa khóa nhà, dẫn Lương Ly vào phòng mình. Anh ra ngoài xách cái lò sưởi vào, đặt kim sắt lên, bày khoai lang với khoai tây nướng. Lương Ly kéo ghế tre nhỏ ngồi cạnh, sưởi tay mà vẫn run cầm cập. Thật sự lạnh quá. Trần Hoành Sâm hỏi có muốn đi tắm không. Thấy cô lắc đầu, anh bèn vào tủ lấy ra một chiếc áo lông Vũ màu xanh nhạt khác đưa cô thay. Lương Ly mặc vào giống hệt trẻ con lén mặc đồ người lớn. Tay áo dài thượt, anh người cuộn từng vòng lại cho cô. Có giống Kim Luân Pháp Vương trong Bạch Nương Tử không? Lương Ly đánh anh một cái, bóc một hạt nhãn ném vào lỗ than đỏ rực, một đống lửa nhỏ bùng lên, tỏa ra mùi ngọt ngào kỳ lạ. Sâm Sâm, Ali, mẹ Trần đẩy cửa bước vào, Đúng lúc thấy Trần Hoành Sâm nghiêng đầu kề sát mặt Ali. "A, bà thật sự già rồi. Cái nên thấy không nên thấy đều đụng phải. Cơm canh hâm nóng xong rồi. Dọn trên bàn đó, muốn ăn thì tự ra ăn nha." Bà rất bình tĩnh mà nói nhanh một câu, rồi cẩn thận đóng cửa lại, hớn hở siết chặt ngón tay quay về phòng khách, nói với chú Trần đang ngồi trên ghế sofa, "Sâm Sâm đang quen Ali đó." Chú Trần liếc bà, "Giờ mình mới biết sao?" Mẹ Trần sững lại, "Mình biết từ sớm rồi à? Sao không nói cho em nghe?" Chú Trần ho khẽ một tiếng, "Có mấy chuyện phải tự mình phát hiện mới thú vị. Người khác nói thì còn gì hay ho nữa." Trần Hoành Sâm chỉ lấy một đĩa gà rang hạt dẻ với một bát cơm đem vào phòng. Ngồi cạnh Lương Ly bên lò sưởi, anh hỏi, "Muốn xem tivi không? Anh mở cho." Lương Ly nói, "Không cần, gala xuân mỗi năm càng xem càng chán." Trần Hoành Sâm cười, gắp miếng tim gà đút cho cô. "Ăn cơm xong chúng ta cùng xem đĩa phim." Anh lại hỏi, "Kiến Phong với Kiều Vũ đâu? Sao không tới cùng đón giao thừa?" Lương Ly nói, "Kiến Phong nhắn tin, tối nay nó có buổi diễn." "Còn Kiều Vũ?" Cô ngừng lại một chút. "Trước đây vào giờ này, dì Kiều đã tới gọi anh ấy về ngủ rồi." Trần Hoành Sâm chợt nhớ ra gì đó, bảo cô lấy ba lô của anh lại. "Trong đó có quà cho cô." Lương Ly vui mừng mở ba lô, từ ngăn trong móc ra một chiếc hộp nhung cứng cứng, lấy ra hỏi, "Cái này hả?" Trần Hoành Sâm gật đầu. Cô mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, kiểu dáng rất đơn giản, là đá quý hà, màu hồng phấn, hạt rất to, "Đắt lắm phải không?" Cô đeo vào ngón giữa, "Vừa vặn," đưa lên ánh đèn ngắm nghía, "Đẹp không sao tả xiết." Trần Hoành Sâm cười nói, "Cũng tạm thôi." Ăn gần xong, anh mang bát đĩa ra ngoài, vừa vặn gặp chú Trần bị đuổi khỏi phòng khách, lại chọc mẹ giận hà, cũng chỉ thuận miệng hỏi. Anh vào nhà vệ sinh súc miệng xong quay lại, lấy ba lô lục lọi, lôi ra một phong bì dày cộp đưa cô. "Cái này lại là gì thế?" Lương Ly tò mò bóp thử, vừa dày vừa cứng, "Tiền thưởng của anh, mua nhẫn còn dư lại." Anh cười nói, "Ở đầu ngõ em đã làm lễ ra mắt cho anh rồi thì món quà gặp mặt này anh đâu thể thiếu." Lương Ly chợt nhớ tới cảnh vừa rồi ngã sóng xoài trước mặt anh. Hình tượng mất sạch, liền bật dậy quàng cổ anh. "Đáng ghét, không cho nhắc lại chuyện đó." Trần Hoành Sâm nhếch môi nắm lấy cánh tay cô. "Ai bảo hồi nhỏ em cứ lấy chuyện anh quỳ xuống ra uy HP, nào là muốn kem tím, muốn kẹo, muốn thạch mát, muốn bóng này, muốn vòng sát, ép anh dốc hết tiền tiêu vặt, còn phải đưa em về Tân Cương nữa." Lương Ly bật cười, "Em còn tưởng anh thật lòng tốt bụng, hại anh bị dì Trần đánh một trận, em áy náy chết đi được. Hóa ra anh xấu xa vậy, đó mà gọi là xấu hả?" Trần Hoành Sâm cười to, nhân tiện ôm lấy cô ngã nhào lên giường. "Anh cho em biết, thế nào mới gọi là xấu?" "D, C, M, T, H." Đèn tường vải đỏ hồng hắt ánh sáng dịu dịu. Vỏ khoai lang bị nướng khô nứt một đường dài. Mật ngọt dính chảy ra, nhỏ xuống lò lửa kêu xèo xèo. Trên tivi, Nghê Bình, Triệu Trung Tường, Hứa Ca Hay đang nói, "Hãy cùng nhau chào đón tiếng chuông năm Hợi. 5, 4, 3. 2, 1, tiếng pháo nổ giòn giã nối nhau, pháo hoa rực rỡ chiếu sáng khắp cửa kính, tuyết trắng vẫn bay lả tả như rắc muối rải đường. Lúc này chẳng ai còn bận tâm nữa, kẻ nồng nàn thì tha thiết quấn quýt, kẻ thất ý thì ngồi bên cửa sổ thở than. Nhưng dù thế nào, tất cả đều sẽ mở ra một màn mới trong tiếng cười rộn ràng." Cách chương.